phút này, ở trong nội điện trung tâm nhất của Tử Hoàng Điện. Tử Hoàng đại nhân, chuyện là như vậy. Đại hán Khôi Ngô Tả Sát kinh hãi run rẩy thuật lại chuyện xảy ra cho trung niên áo bào tím khoanh chân cách đó không xa. Đồng tử của trung niên áo tím này là màu tím, làn da toàn thân trong suốt dị thường, lộ ra một tia tử ngọc sáng bóng. Khi dùng mắt thường nhìn vào, linh hồn thậm chí sẽ sinh ra một loại nóng cháy mãnh liệt, giống như ngay sau đó sẽ bùng cháy. Ngoài ra, nhìn qua trung niên áo bào tím này không còn điểm đặc thù nào, nhưng Thiết Sa Vương Tả Sát lại biết trung niên áo bào tím trước mắt chính là Tử Hoàng phủ chủ Tử Hoàng. Bản thể của Tử Hoàng là thần thú, tu luyện mấy chục vạn năm, tu vi là hợp thể đại viên mãn, thực lực sâu không lường được. Ở trong phần đông cường giả yêu tộc của Cửu U Hải vực, thực lực của Tử Hoàng tuyệt đối có thể xếp vào top 20 thậm chí là top 15. Nghe nói vào mấy vạn năm trước Tử Hoàng từng chiến thắng cả tu sĩ độ kiếp kỳ. Ở trong hải vực Tam Tiên Đảo, trừ những nhân vật truyền kỳ số ít của nhân loại như Ba Tán Tiên ra thì không ai dám công bố có thể dễ dàng chiến thắng thần thú Tử Hoàng tu vi hợp thể đại viên mãn này. Nghe Tả Sát thuật lại xong, thần sắc Tử Hoàng bình thản như trước, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, dường như không lo lắng cùng tức giận gì. Nhưng Tả Sát lại có thể cảm nhận được cả nội điện biến hóa quỷ dị. Một cỗ khí tức mơ hồ từ nội điện truyền ra, sau đó lan tràn toàn bộ Tử Hoàng điện. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu thú đều cảm nhận được cỗ khí tức khiến tâm hồn run rẩy. Phàm là yêu thú tu vi thấp hơn hợp thể kỳ sau khi cảm nhận được cỗ khí tức này đều sẽ không tự chủ được quỳ xuống cúng bái. Ở trước mặt cỗ khí tức cường đại này, thân thể Tả Sát run lên nhẹ nhẹ, trong lòng sợ hãi vạn phần. Vào giờ khắc này hắn hiểu được Tử Hoàng nổi giận. Cỗ khí tức này sau khi bao phủ phạm vi Tử Hoàng điện mấy chục dặm lại bắt đầu từng bước khuếch tán, khuếch tán, khuếch tán, khuếch tán không ngừng. Chỉ giây lát, toàn bộ hải vực phạm vi mấy trăm vạn dặm Tử Hoàng phủ đều bị cỗ khí tức này bao phủ. Thật đáng sợ, tất cả yêu thú từ bậc thấp đến bậc cao, đến hóa thần, hợp thể đều chìm trong sợ hãi. Đây là Tử Hoàng, thần thú oai, một đại yêu tu hợp thể hậu kỳ thì thào. Trong mắt lộ ra vài tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Đại yêu tu hợp thể hậu kỳ ở Cửu U Hải vực cũng không có nhiều, thực lực cường đại vô cùng, được vạn yêu sùng kính. Tuy nhiên nó hiểu được tuy rằng mình cùng Tử Hoàng đồng dạng là đại yêu tu nhưng thực lực của đối phương cường đại hơn mình không chỉ gấp 10. Cổ thần thú oai kinh khủng này sau khi bao phủ mấy trăm dặm hải vực Tử Hoàng phủ lại vẫn còn khuếch tán ra ngoài. Mục tiêu của nó không ngờ là hải vực Tam Tiên Đảo. Tuy nhiên sau khi cố khí tức này tiến vào thế giới nhân loại thì hơi thu liễm một chút, một đường kéo dài khuếch tán. Cuối cùng nó tới hòn đảo tu chân cấp 2 Lam Tinh Đảo. Thần Thánh Phương nào dám xâm phạm Lam Tinh Đảo ta? Một tiếng hét to hóa thành lực lượng vô hình trực tiếp xuyên qua mấy trăm vạn dặm hải vực đi tới Tử Hoàng Phủ. Ẩm Tử Hoàng Điện ở mấy ngàn trượng dưới đáy biển dường như hơi run rẩy một hồi. Thì ra là Hoàng Phủ Lân của Lam Tinh Đảo. Trên mặt Tử Hoàng hiện lên một tia dị sắc, tiếp theo mày nhíu chặt, lẩm bẩm, người kia hẳn là ở Lam Tinh Đảo. Như vậy, chuyện trở nên khó giải quyết hơn. Thiết Sa Vương Tả Sát cách đó không xa, trong lòng cổ quái không thôi, cũng âm thầm kêu khổ. Đại đảo chủ Hoàng Phủ Lân của Lam Tinh Đảo vừa khéo là đối thủ một mất một còn với Tử Hoàng đại nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương Đồ. Tử Hoàng Điện sâu thẳm đầy áp lực. Thiết Sa Vương Tả Sát đứng trong đại điện, nhìn Tử Hoàng ngồi xếp bằng ở đối diện, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng cũng thầm kêu khổ, xem ra sự tình còn chưa xong, thậm chí xu thế còn lộn xộn bát nháo hơn. Hoàng Phủ Lân đại đảo chủ Lam Tinh Đảo, đồng dạng là một đại tu sĩ uy trấn hải vực Chu Vương Triều, thực lực không kém gì Tử Hoàng. Bởi vì hai thế lực lớn cách nhau không xa, thậm chí kế cận nhau, cho nên thường xuyên sinh ra một ít tranh chấp nhỏ. Từ thời điểm mấy ngàn năm trước, Hoàng Phủ Lân cùng Tử Hoàng đã từng giao thủ với nhau, khi đó hai người ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai. Từ đó về sau, Tử Hoàng sinh ra kiêng kỵ thật sâu đối với Hoàng Phủ Lân. Nhưng hôm nay, hung thủ hủy diệt thân thể Tử Hãn, lại chạy tới Lam Tinh đảo dưới quyền thống trị của Hoàng Phủ Lân. Tử Hoàng nếu muốn giết người từ trong phạm vi thế lực của đối thủ một mất một còn này, hành động đó sẽ bị lực cản lớn biết bao. Thật lâu sau, Tử Hoàng hoàn toàn thu hồi cổ khí tức kinh khủng tàn phát ra kia. Trong khoảnh khắc, áp lực như cự thạch đặt trên đỉnh đầu lũ yêu thú trong phạm vi trăm vạn dặm tan biến trong hư không. Phù, bao gồm Thiết Sa Vương Tà Sát ở bên trong, phần đông yêu thú trong cả vùng hải vực đều khẽ thở dài nhẹ nhõm. Vẻn vẹn chỉ bằng vào cổ khí tức kinh khủng trên người phát ra, có thể chấn nhiếp phạm vi mấy trăm vạn dặm. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của Tử Hoàng. Bình thường đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thần thức có thể nhìn quét phạm vi mười mấy vạn dặm, ngay cả là yêu thú hợp thể đỉnh phong cũng chỉ trong phạm vi mấy mười vạn dặm, rất khó đạt tới phạm vi trăm vạn dặm. Nhưng Tử Hoàng cùng với Hoàng Phủ Lân đại đảo chủ Lam Tinh đảo hiển nhiên không thể xem xét theo lẽ thường. Thần thức của họ có thể nhìn quét hải vực phạm vi trăm vạn dặm, cộng thêm thần thông đặc thù có thể gián tiếp ảnh hưởng tới địa phương rất xa. Tử Hoàng khẽ liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Hàn Nhi sở dĩ dám rời Cửu U hải vực, không tránh khỏi là có ngươi cùng duy trì ở sau lưng. Tả Sát thân mình run lên, khép nép nói, Tử Hoàng đại nhân, việc này đích xác không thoát khỏi có quan hệ cùng ta, chỉ mong Tử Hoàng đại nhân có thể cho ta cơ hội lập công chuộc tội. Sự việc cho tới bây giờ, nói cái gì cũng vô ích, còn không bằng ngoan ngoãn nhận tội, để tránh khiến cho Tử Hoàng phản cảm và phẫn nộ. Quả nhiên, Tử Hoàng thấy hắn thẳng thắn thành khẩn như thế, giọng điệu hơi dịu đi, ta cũng biết, nếu không phải Hàn Nhi cố ý yêu cầu ngươi đi, thậm chí dùng ích lợi cùng dụ hoặc, ngươi cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Nói đến cùng, cũng là nghiệt tử này lòng dạ hẹp hòi, vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà không tiếc mạo hiểm tiến vào hải vực nhân loại. Tuy nhiên, mặc dù Hàn Nhi làm sai, nhưng dù sao nó cũng là con ta. Tên khốn hủy diệt thân thể hắn kia, bổn hoàng nhất định phải bắt hắn phân thây vạn đoạn. Tử Hoàng sắc mặt lạnh giá, trong mắt bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa tím. Ngọn lửa tím này ngưng tụ tới cực điểm, run run từng hồi. Toàn bộ trong đại điện theo đó lan tràn một cổ khí tức cường đại ma quỷ dị, làm cho linh hồn của tất cả sinh linh đều không tự chủ được run sợ. May mà ngọn lửa tím này cũng chỉ nhoáng lên một cái rồi tắt, nếu không chỉ sợ Tử Hoàng điện to lớn này cũng không chịu nổi sức ép. Tử Hoàng biết rõ sai là do chính đứa con mình, nhưng vẫn phải bảo vệ, có thể thấy được hắn bá đạo và bao che đến mức nào. Tử Hoàng đại nhân, ngài nói rất chính xác. Tên này khẳng định phải chết, nhưng trong tay hắn có một kiện pháp bảo không biết tên cường đại dị thường, dưới toàn lực thi triển ngay cả ta cũng chỉ có thể miễn cường giữ mạng. Tiếp theo Thiết Sa Vương liền thuật lại Trương Hằng dùng thần thông cùng uy lực thi triển trấn áp quyết của bảo tháp ra sao, trên mặt còn lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Bảo tháp, Tử Hoàng khẽ cau mày, nói lẩm bẩm, chẳng lẽ là Chấn Thiên Tháp, thông linh pháp bảo cực phẩm trong truyền thuyết. Nhưng pháp bảo này hẳn là đang ở trong tay Thiên Tinh Đình Thánh Quân đại nhân. Thiết Sa Vương Tà Sát lắc đầu nói, hẳn không phải Chấn Thiên Tháp. Khí tức của thông linh pháp bảo cực phẩm cực kỳ rõ ràng, ngay cả không có nhìn tận mắt, ta cũng có thể lập tức phán đoán ra được. Còn bảo tháp trong tay hắn, khí tức cực kỳ quỷ dị, không biết cấp bậc, thần thức khó có thể tiếp cận. Người này bằng vào tu vi hóa thần kỳ khống chế bảo tháp này, suýt tí nữa giết chết mấy người chúng ta. Cái gì? Tử Hoàng giật mình, lần đầu hơi biến sắc. Hắn mới là hóa thần kỳ, nhìn qua là hóa thần sơ kỳ. Tả Sát mặt đỏ lên, thấp giọng nói, trong lòng cực kỳ uất ức, không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Hoàng. Là yêu thú hợp thể trung kỳ thực lực tiếp cận đại tu sĩ, thế mà ngay cả một tu sĩ hóa thần sơ kỳ đều đánh không lại, nói ra chẳng phải là để cho người ta nhạo báng sao? Ngươi xác định hắn là hóa thần sơ kỳ? Tử Hoàng trong mắt chớp động thần quang, không giận mà oai. Ta xác định chắc chắn. Tả Sát gật đầu nói, đương nhiên, nếu người này là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ trở lên, có thể giấu giếm được ta cùng Tam công tử, cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu hắn thật sự là đại tu sĩ, thì từ thời điểm ở băng hòa đảo đã khó thoát khỏi một kiếp. Tả Sát lại phủ định giả thiết của mình. ngay cả là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, tiến vào địa phương cấm kỵ băng hòa đảo, đều không có khả năng may mắn còn mạng sống. Vừa nghe đến băng hòa đảo, trong mắt Tử Hoàng hiện lên một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi, gật đầu nói, nếu hắn từng ở lại băng hòa đảo, như vậy tu vi nhất định là dưới hợp thể kỳ. Tu sĩ hợp thể kỳ trở lên, tiếp cận hoặc là tiến vào băng hòa đảo, đều khó thoát khỏi một kiếp, hầu như kết cục nhất định phải chết. Trầm mặc một hồi, Tử Hoàng mới nói, một khi đã như vậy, bổn hoàng trước ban cho ngươi một kiện pháp bảo, cho ngươi lập công chuộc tội, giết chết tên tu sĩ nhân loại kia, cứu nguyên anh của Hàn Nhi trở về. Chỉ thấy Tử Hoàng duỗi tay ra, trong hư không rung động, xuất hiện một cây bố màu đen, dài chừng 7 thước, toàn thân ngăm đen, chỉ chít phù văn và trận đồ, tỏa hào quang đen nhánh, một cỗ khí tức sắc bén mà rất trầm trọng truyền khắp trong nội điện, trong khoảnh khắc buông xuống uy áp cường đại. Tam U Phủ, Thiết Sa Vương vẻ mặt kinh ngạc, bật thốt lên. Cây bố hiện ra lơ lửng trước mắt, xem theo khí tức hiển nhiên là một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm, nhưng lại là vương giả trong thông linh pháp bảo trung phẩm. Không sai, ngươi có thể một tiếng đoán ra nó là Tam U Phủ. Tử Hoàng hơi tán dương gật gật đầu, ánh mắt vừa chạm đến kiện thông linh pháp bảo trung phẩm này, trong lòng hắn dậy lên đầy tưởng niệm, nói, ngươi hẳn là biết, Tam U Phủ là nổi bật trong thông linh pháp bảo trung phẩm, đồng thời trong nó có được vật lý công kích cường đại, còn phụ thêm công kích linh hồn, thậm chí còn có hiệu quả khác, tỉ như phát động thần thông trọng lực. Thần thông trọng lực, ánh mắt Thiết Sa Vương sáng lên, nếu có pháp bảo này, ngay cả đối mặt với Trương Hằng cầm trong tay Cửu U Luyện Thiên Bảo Tháp, hắn cũng không hề sợ hãi nữa. Bản thân Thiết Sa Vương Tà Sát đã có một kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm dung hợp cùng thân thể, ở phương diện phòng ngự cực kỳ cường đại, lúc trước Trương Hằng thi triển trấn áp quyết cũng không giết chết được hắn. Hắn còn thiếu chính là một kiện pháp bảo công kích cực kỳ lợi hại. Giờ phút này, Tử Hoàng ban cho hắn Tam U Phủ kiện pháp bảo công kích cường đại này, đã có thể phát huy thực lực yêu thú hợp thể trung kỳ của hắn đạt đến đỉnh phong. Cho dù gặp phải đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường, cũng có đủ sức chiến một trận. Pháp bảo này tạm thời tặng cho ngươi, nếu có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nó chính là của ngươi, còn nếu thất bại hừ. Con ngươi trong mắt Tử Hoàng dần dần lạnh xuống, thân mình Thiết Sa Vương run lên, bùng một tiếng, quỳ sụp trên mặt đất, phát lời thề son sắt. Tử Hoàng đại nhân yên tâm, có pháp bảo này nơi... tay, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu thất bại, Tà Sát ta đưa đầu tới cho ngài. Ông, Tử Hoàng vung tay lên, Tam U Phủ giống như âm hồn bỗng bình bay tới trước mặt Thiết Sa Vương. Tạ ơn Tử Hoàng ban cho, Thiết Sa Vương cung kính tiếp nhận Tam U Phủ. Sau đó Tử Hoàng ra hiệu cho hắn đứng lên. Pháp bảo này trước để ngươi luyện hóa mấy tháng, sau đó cùng đi theo trợ giúp Tử Lượng tới thế giới nhân loại. Tử Hoàng lạnh nhạt nói. Tử Lượng, Thiết Sa Vương thoáng sửng sốt, trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh, thì ra chủ lực chuyến này cũng không phải là mình. Tử Lượng là con trai cả của Tử Hoàng, cũng là đại ca của Tử Hãn. Tu luyện đã hơn 10 vạn năm, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới đại yêu tu hợp thể hậu kỳ. Đại yêu tu hợp thể hậu kỳ mà còn là thần thú, phần thực lực này đáng sợ biết bao. Tuy rằng đều là con của Tử Hoàng, nhưng thực lực chênh lệch rất lớn. Cùng so sánh với Tử Lượng, ngay cả là 10 Tử Hãn cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực của đại yêu tu không thể coi thường, được vạn yêu sùng kính. Huống chi còn là đại yêu tu cấp thần thú. Có thể nói, trong cảnh nội Tử Hoàng phủ, Tử Lượng là thực lực gần bằng với phụ thân Tử Hoàng của hắn, cũng là người nổi bật trong số hợp thể kỳ. Ngay tại thời điểm Thiết Sa Vương đang khiếp sợ, không gian trong đại điện thoáng hơi rung động, rồi xuất hiện một nam nhân tóc tím lạnh lùng ác nghiệt. Người này tướng mạo có vài phần tương tự cùng Tử Hãn, dáng người cao lớn, mặt như quan ngọc, vẻ mặt lành đạm, mái tóc tím trên đầu không gió mà lay động, che hết nửa bên mặt của hắn. Không cần phải nói, người này chính là Tử Lượng, đại ca của Tử Hãn. Khi ánh mắt Thiết Sa Vương chạm đến đôi mắt của hắn kia, trong lòng không khỏi phát lạnh. tu sĩ nhân loại hủy diệt thân thể của đệ đệ ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Sát khí trong mắt Tử Lượng như thực chất, khiến cho nhiệt độ cả Tử Hoàng Điện chợt giảm xuống vài phần. Lam Tinh Đảo, trong phủ đệ khách quý, thời gian thấm thoát lại trôi qua 3 tháng. Trong thời gian này, Hoàng Phủ Phách đã tới phủ đệ vài lần, phát hiện mấy người Trương Hằng đều đang trong trạng thái bế quan, chỉ có thể thất vọng mà về. Một ngày nọ, ngay trên không trung chỗ phủ đệ Trương Hằng, đột nhiên xuất hiện thiên địa dị trạng. Hai đoàn linh khí gần như là đồng thời xuất hiện trên bầu trời phủ đệ. Ồ, đột phá. Còn là hai người đột phá cùng một lần. Trương Hằng ngồi xếp bằng trong phòng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tú Ninh, Vân Dịch gần như cùng một lúc bắt đầu đột phá tới cảnh giới hóa thần. Hai người vốn đang trong trạng thái bế quan, không ngờ đột phá cùng thời điểm, chuyện này thực trùng hợp. Tiến vào hóa thần kỳ, bọn họ ở giới tu chân Chu Vương Triều cũng không tính là thực lực quá kém. Trương Hằng lộ ý cười, mặt đầy vẻ vui mừng nói. Đúng lúc này, phân thân thứ hai ở Tam Tinh vực xa xa, truyền đến cho Trương Hằng hai tin tức tốt. Hai cái tin tức tốt. Trương Hằng mừng rỡ, chỉ một cái ý niệm trong đầu liền biết trạng huống ở Tam Tinh vực bên kia. Tin tức tốt thứ nhất là, đồ đệ Quách Phong đã thành công tiến vào hóa thần kỳ. Không lâu sau dưới trợ giúp của phân thân Lạc Hà và phân thân thứ hai của mình sẽ rời Tam Tinh vực, đi tới Chu Vương Triều chỗ sư phụ. Sau khi biết được tin tức này, Trương Hằng càng ngày càng cao hứng, trong lòng cũng vạn phần cảm khái. Từng là một thiếu niên phàm nhân phế linh căn của Độc Thiên Bảo, có thể đi từng bước cho tới hôm nay, bước trên đỉnh phong của Tam Tinh vực, thật đúng là một kỳ tích. Trên thực tế, nói Quách Phong sáng tạo kỳ tích, còn không bằng nói là bản thân Trương Hằng đã sáng tạo kỳ tích. Nếu không có hắn, Quách Phong vẫn như trước là một người bình thường, sống cả đời là người phàm vô tri. Quách Phong thân có thiên cơ thần mạch, có thể nói là có thiên phú nhất, có tiềm lực nhất trong 3 đệ tử của Trương Hằng. Ở Tam Tinh vực tại địa phương thiếu hụt linh khí cùng tài nguyên như vậy, còn có thể ngắn ngủn trong mấy chục năm tu luyện đến hóa thần kỳ, điều này cũng không kém bao nhiêu so với sư tôn Trương Hằng này. Tin tức tốt thứ hai là, phân thân thứ hai trải qua mấy tháng tìm hiểu và thôi diễn, rốt cục tìm ra một phương pháp chuyển rời lực lượng huyết sát cho nhị đệ tử Vân Dịch. Không tệ, không tệ, phiền toái này cũng giải quyết xong. Trương Hằng vô cùng vui sướng từ trên mặt đất đứng lên, đơn giản cũng không làm thế nào tu luyện tiếp được. Từ nửa tháng trước, Trương Hằng đã thành công thăng cấp cho phá không kiếm cùng phong lôi phiến, hiện nay uy lực của chúng gia tăng mãnh liệt. Phá không kiếm đã đạt tới cực hạn của thông linh pháp bảo trung phẩm, còn kém một bước là có thể trở thành thông linh pháp bảo thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy, được xưng là pháp bảo chấn sơn của các môn phái. Ở Chu Vương Triều, bởi vì bản chất của phá không kiếm là theo đuổi công kích cực đoan, cho nên giờ phút này uy lực mơ hồ vượt qua gông cùng xiềng xích của thông linh pháp bảo trung phẩm. Khi Trương Hằng toàn lực khống chế phá không kiếm, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia tơ vàng khiến trong lòng hắn vừa kinh ngạc vừa kinh sợ. Sợi tơ vàng này rất mờ nhạt như có như không, có một chút xíu ngưng tụ tới cực điểm hình thành kiếm khí màu bạc, uy lực vô cùng lớn. Dùng lời nói của Trương Hằng mà nói, phá không kiếm đã là thông linh pháp bảo đệ nhất dưới thông linh pháp bảo thượng phẩm, hay là nói trong thông linh pháp bảo trung phẩm, nó hoàn toàn xứng đáng là vương giả vô địch. Mặt khác, phong lôi phiến trong tay Trương Hằng trước kia là thông linh pháp bảo hạ phẩm đỉnh phong, sau khi thăng cấp thành thông linh pháp bảo trung phẩm, uy lực ước chừng tăng mạnh gấp mấy lần, dưới một quạt nhẹ nhàng đủ để hủy diệt một môn phái nhỏ trong khoảnh khắc. Mặc dù ở thời điểm đối phó với địch nhân cường đại, hiệu quả của phong lôi phiến so ra kém hơn phá không kiếm, nhưng hiệu quả trên phương diện phạm vi thần thông và pháp thuật thì phá không kiếm cũng khó có thể với tới. Cả hai thông linh pháp bảo đều có thể công kích cận chiến, kiêm dùng công kích trong một phạm vi rộng và đơn thể tuyệt sát, đối với Trương Hằng mà nói là thích hợp không còn gì bằng. Hai đệ tử đồng thời bế quan, tự nhiên Trương Hằng không thể bỏ mặc, hắn yên lặng ở một bên thủ hộ. Thời gian trôi qua từng chút một, hai đoàn linh khí trên không trung phủ đệ lóng lánh hào quang 7 màu, hấp thu vô số linh khí thiên địa. Hai đoàn linh khí bảy màu xuất hiện, tự nhiên khiến cho không ít tu sĩ trên Lam Tinh đảo chú ý. Kỳ quái, dĩ nhiên là hai tu sĩ cùng nhau đột phá, nhưng lại ở trong cùng một phủ đệ. Một gã tu sĩ hóa thần kỳ vô cùng kinh ngạc nói. Tuy nhiên, các tu sĩ này biết nơi đây có người đột phá, cũng không dám lại đây quấy rối. Người sáng suốt đều biết, phủ đệ này danh nghĩa là tư sản của Lam Tinh Phủ, được thiếu đảo chủ Hoàng Phủ Phách trực tiếp sử dụng. Không cần phải nói, tu sĩ trong động phủ tất nhiên là thân phận vô cùng cao quý. Chỗ phủ đệ khách quý Trương Hằng này phát sinh tình trạng dị thường, rất nhanh dẫn tới chú ý của tu sĩ trong Lam Tinh Phủ, đột phá. Còn là hai người cùng đột phá. Trong mắt Hoàng Phủ Phách hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng bay đến hướng bên này. Trong lòng đã cho ra một cái kết luận, xem ra Tú Ninh tiểu thư đang đột phá. Trương Hằng yên lặng quan sát cẩn thận hai đệ tử của mình đột phá. Sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Trong vòng một ngày đột nhiên nhận được nhiều tin tức tốt như vậy. Tất nhiên hắn rất cao hứng, nhưng cảnh giới linh tâm thông minh của thần linh nhãn lại sinh ra vài tia dấu hiệu báo trước có nguy hiểm. Loại dấu hiệu báo trước nguy hiểm này, từ thời điểm Trương Hằng thăng cấp pháp bảo mấy tháng trước đã từng sinh ra. Từng có một lần, một uy lực cực lớn buông xuống Lam Tinh đảo, sau đó chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất, khiến cho không ít tu sĩ nghi thần nghi quỷ. Nhưng Trương Hằng lại có thể kết luận, chủ nhân của uy áp đó chỉ sợ là nhằm vào chính mình, bởi vì hắn cảm nhận được một tia khí tức cùng loại với Tử Hãn. Hơn nữa, cổ khí tức này còn cường đại hơn gấp trăm lần so với Tử Hãn. May mắn là chủ nhân cổ khí tức này dường như có điều cố kỵ với Lam Tinh đảo, nên không dám mạo hiểm xông vào. Tuy rằng nhiều lần có dấu hiệu báo trước giống như vậy, nhưng thần linh nhãn của Trương Hằng đồng dạng có thiên uy quỷ thần khó lường. Dĩ nhiên cho ra một cái kết luận, chỉ cần mình không rời khỏi Lam Tinh đảo, nguy cơ sẽ không chân chính buông xuống trên người mình. Chủ nhân, Hoàng Phủ công tử lại tới nữa. Đúng lúc này, Nhan Hồng Ngọc đột nhiên truyền đến tin tức. Hoàng Phủ Phách, Trương Hằng hơi kinh ngạc, xem ra là hắn bị thiên địa dị thường dẫn tới. Cho hắn vào đi, Trương Hằng phân phó. Hai đệ tử đồng thời đột phá. Dù là kẻ ngốc cũng biết Trương Hằng khẳng định sẽ từ trong bế quan hiện thân ra. Cho nên Trương Hằng không có thể viện lý do để từ chối được nữa. Đúng lúc này, hai đoàn linh khí màu sắc rực rỡ trên bầu trời, va chạm cùng một chỗ. Phốc, đang đột phá, Tú Ninh cùng Vân Dịch đồng thời phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Trương Hằng giật mình kinh sợ. Ngay sau đó, hai đoàn linh khí màu sắc rực rỡ trên bầu trời dung hợp vào nhau, hình thành một cái lốc xoáy thái cực âm dương trắng đen xoắn lấy nhau. Lập tức, một cổ uy lực cực lớn phủ xuống Phàm Vân Đảo, giống như uy lực của thiên kiếp. Đây là chuyện gì xảy ra? Lam Tinh Đảo chỉ lớn một chút như vậy, chỉ cần chúng tu sĩ đảo thần thức quét qua liền cảm nhận được dị trạng bên này. Tình trạng như thế, ngay cả đại đảo chủ Hoàng Phủ Lân đang bế quan trong Lam Tinh Phủ cũng bị kinh động. Tiên thiên thái cực âm dương đồ. Hoàng Phủ Lân lộ vẻ mặt kinh ngạc nói. Khoanh tay chậm rãi đi lại trong mật thất. Hắn lẩm bẩm, nếu có thể thu lấy trận đồ này làm của mình, uy lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Ngay cả là đại tu sĩ, trong mắt hắn cũng toát ra một tia hướng tới và ước muốn. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lại khẽ thở dài một hơi, lực của thiên địa khó có thể chống lại. Bằng vào thực lực của bản thân ta nếu cố cường ép thu lấy tiên thiên thái cực âm dương đồ này, thậm chí có thể bị hồn phi phách tán. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hoàng Phủ Lân mặt đầy vẻ tiếc nuối, lo được lo mất. Hắn nhẹ nhàng đảo thần thức lướt qua phủ đệ kia, vừa lúc phát hiện Hoàng Phủ Phách con mình đang ở đó. Tiểu Phách, người trong động phủ này có quan hệ gì với ngươi? Hoàng Phủ Lân trầm giọng hỏi. Thần thức của hắn vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng đột phá cấm chế bên ngoài phủ đệ, thậm chí không có kinh động tới Trương Hằng. Trương Hằng cũng chỉ hơi dao động tâm thần một cái, không cảm thấy có gì dị thường. Bởi vậy có thể thấy được thực lực cường đại của Hoàng Phủ Lân. Nên biết rằng, giờ phút này tu vi của Trương Hằng tương đương với hóa thần đại viên mãn. nhưng thần thức còn cường đại hơn so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường. Phụ thân, Hoàng Phủ Phách thoáng hơi sửng sốt, rồi thuật lại một lần cho phụ thân biết chuyện đã xảy ra cùng Trương Hằng. Hoàng Phủ Lân chau mày, suy tư chớp nhoáng một cái, rồi thản nhiên bỏ xuống một câu, bảo hắn tới gặp ta. Dạ, phụ thân. Hoàng Phủ Phách không dám cãi lời, lại thật cẩn thận dặn về một câu, nhưng phụ thân ngài không thể làm tổn thương hắn, hắn là bằng hữu của Hải Nhi. Được, ngươi cứ gọi hắn đến. Trong mắt Hoàng Phủ Phách hiện lên một tia dị sắc, không nghĩ tới đứa con của mình còn có thể nói giúp cho người ngoài. Trong lòng đột nhiên sinh ra một ít hứng thú với Trương Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, Hoàng Phủ Lân Nhan Hồng Ngọc dẫn dắt Hoàng Phủ Phách tiến vào phủ đệ, chỉ chốc lát đi tới chỗ phòng Trương Hằng. Đi vào gian khách phòng lịch sự tao nhã cổ điển này, Hoàng Phủ Phách vừa lúc nhìn thấy Trương Hằng đang khoanh chân tĩnh tọa. Giờ phút này, khí tức của Trương Hằng cực kỳ bình thản, không suy yếu như sau khi vừa mới giao chiến cùng Hoàng Phủ Phách mấy tháng trước. Nhưng cả người ngồi đó vẫn như cũ mang đến cho Hoàng Phủ Phách một loại cảm giác còn suy yếu. Trương đạo hữu, rốt cục chúng ta lại thấy mặt. Hoàng Phủ Phách cười sang sảng nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Trương Hằng, nói, đạo hữu điều dưỡng, hiệu quả so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều lắm. Trương Hằng mặt không đổi sắc nói, đây phần lớn là nhờ phủ đệ nơi này ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại, rất có ích lợi cho khôi phục thương thế cùng nguyên khí của ta. Nhân đây Trương mộ trước cảm tạ Hoàng Phủ công tử, bằng vào tu vi thần thức cao hơn xa Hoàng Phủ Phách, Trương Hằng thành công tạo ra một loại khí tức có vẻ suy yếu. Ha ha, phủ đệ này của ta tuy nhỏ, nhưng về mặt bố cục và kiến tạo cũng là tiêu phí một ít công phu. Lúc trước cũng thỉnh vài vị trận pháp đại sư mới làm cho phủ đệ này đạt tới điểm vừa lòng đẹp ý. Từ sau khi phủ đệ xây dựng xong, Trương đạo hữu chính là tu sĩ đầu tiên tới đây ở lại chữa thương. Trong mắt Hoàng Phủ Phách lóe ra thần quang, hiển nhiên có phần đắc ý. Mà đúng lúc này, lốc xoáy thái cực âm dương ở trên bầu trời phủ đệ tiến một bước lan rộng ra. Tốc độ đột phá của Tú Ninh cùng Vân Dịch đột nhiên tăng nhanh hơn vài lần. Biến hóa như thế làm cho Trương Hằng cùng Hoàng Phủ Phách đồng thời biến sắc. Trương Hằng lộ vẻ mặt lo lắng, ngẩng nhìn lốc xoáy thái cực âm dương thần bí khó lường trên bầu trời kia. Trong lòng nảy sinh ra một loại ảo giác khó có thể chống lại. Thông qua cảnh giới linh tâm thông minh của thần linh nhãn dẫn dắt, hắn có thể phán đoán ra trong lốc xoáy thần bí này ẩn chứa uy lực thật đáng sợ. Ngay cả hắn thực lực không kém gì đại tu sĩ, cũng phải rơi vào sợ hãi, trong lòng thấp thỏm lo âu. Lốc xoáy này, nhưng thật ra rất giống tiên thiên thái cực âm dương đồ trong truyền thuyết. Trên mặt Hoàng Phủ Phách mang theo vài tia lo lắng, nhìn về hướng phòng Tú Ninh bế quan. Tiên thiên thái cực âm dương đồ, Trương Hằng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi tới, đây là vật gì? Ta cũng không rõ lắm. Ta từng nghe phụ thân nhắc tới kỳ bảo này, ngay cả nó là tồn tại cấp bậc gì cũng không biết. Nhưng nghe nói, trong truyền thuyết có tiên bảo giống như vậy, tên là Thái Cực Âm Dương Đồ, có được uy lực quỷ thần khó lường, có thể điên đảo càn khôn, nghịch chuyển âm dương. Dường như ở Chu Vương Triều cũng có kiện tiên bảo phòng chế phẩm loại này, cấp bậc ít nhất là thông linh pháp bảo thượng phẩm, uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Phụ thân của đạo hữu, Trương Hằng hơi kinh ngạc, lại hỏi tiếp, không biết tiên thiên thái cực âm dương đồ này có ảnh hưởng gì tới đột phá của hai đệ tử của ta không đây? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất hiện giờ. Điều này rất khó nói. Hoàng Phủ Phách lắc đầu, tiếp theo sau chợt nhớ lại, nói, thiếu chút nữa quên mất chính sự. Chính sự? Trương Hằng ngạc nhiên hỏi, không biết Hoàng Phủ công tử có chuyện gì mà há cố tới đây? Ha ha! Trương đạo hữu, phụ thân ta muốn gặp đạo hữu. Hoàng Phủ Phách cười nói, phụ thân của công tử. Trương Hằng cả kinh trong lòng, phụ thân của Hoàng Phủ Phách, đó chính là đại tu sĩ hợp thể đại viên mãn, một thân thần thông uy chấn phạm vi mấy mươi vạn dặm hải vực này, là đảo chủ một đảo nhỏ nhị cấp trong hải vực Tam Tiên Đảo, thực lực tất nhiên là người nổi bật trong các đại tu sĩ. Đại đảo chủ Lam Tinh Đảo này, vì sao lại đột nhiên triệu kiến mình chứ? Trương Hằng buồn bực trong lòng, nhưng cũng không cảm thấy có dấu hiệu báo trước nguy hiểm gì. Ở thời điểm trước, hắn từng cho ra một cái kết luận, chỉ cần không rời khỏi Lam Tinh Đảo, thì mối nguy cơ ẩn tàng kia sẽ không chân chính buông xuống trên người mình. Nói cách khác, trong thời gian ngắn Lam Tinh Đảo có thể là chỗ an thân của hắn. Có thể được đại đảo chủ triệu kiến, tự nhiên là vinh hạnh của Trương Mộ. Nhưng giờ phút này hai tên đệ tử của ta đang đột phá ở thời khắc mấu chốt. Ta thân là sư tôn sao có thể tùy tiện rời đi. Nếu đại đảo chủ thật muốn gặp, ngày khác Trương Mộ nhất định sẽ bái kiến. Trương Hằng khá uyển chuyển nói lời từ chối. Vẻ mặt lo lắng nhìn tiên thiên thái cực âm dương đồ trên bầu trời còn đang tiếp tục lan rộng ra. Hoàng phủ phách có phần khó xử. Mệnh lệnh của phụ thân, hắn chưa bao giờ dám vi phạm. Nhưng đứng ở góc độ Trương Hằng mà nói, đối phương cũng không có lỗi gì. Đang lúc Hoàng phủ phách rơi vào cảnh khó xử, một thanh âm uy nghiêm vang lên trong phòng. Việc này vừa lúc liên quan tới tiên thiên thái cực âm dương đồ cùng vận mệnh của hai đệ tử ngươi. Phụ thân, Hoàng phủ phách vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu lên, không nghĩ tới phụ thân mình lại đích thân giải thích. Xem ra ông ấy cũng đang chú ý tới tình hình bên này. Một khi đã như vậy, Trương Mộ cung kính không bằng tuân mệnh, theo Hoàng phủ công tử đi một chuyến. Trương Hằng lập tức đáp ứng, tận đáy lòng rất là kiêng kỵ thủ đoạn nhìn trộm tình huống bên này mà thần không hay quỷ không biết của Hoàng phủ Lân. Nên biết rằng, mấy chỗ trọng yếu trong phủ đệ này đều được Trương Hằng thiết trí cấm chế, ngay cả là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Cũng đừng mơ tưởng nhìn trộm tình huống bên trong mà không kinh động tới Trương Hằng. Nhưng Hoàng Phủ Lân lại có thể dưới tình huống không kinh động tới Trương Hằng, nắm trong tay toàn bộ tình hình trong phủ đệ. Muốn làm được điểm này như Hoàng Phủ Lân, tu sĩ trong cùng cấp hợp thể kỳ gần như không có khả năng. Bởi vì Trương Hằng tuy là hóa thần đại viên mãn, nhưng cảnh giới thần thức đã vượt qua đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, tiếp cận hợp thể đại viên mãn. Chẳng lẽ tu vi thần thức của đối phương đã vượt qua hợp thể kỳ, tiến vào độ kiếp kỳ? Trong lòng Trương Hằng kinh nghi chưa định, rời phủ để theo Hoàng phủ phách, bay đi về hướng trung tâm Lam Tinh Đảo. Trên đường phi hành, Trương Hằng vẫn không quên chú ý tới tình hình hai đệ tử đột phá ở phủ đệ bên kia. Trương đạo hữu cứ yên tâm, ta đã phái cao thủ túc trực ở đó, không có người nào dám tới quấy nhiễu hai người Tú Ninh đột phá. Hoàng phủ phách tươi cười nói với Trương Hằng, làm phiền Hoàng phủ công tử rồi. Trương Hằng cảm kích nói. Hoàng phủ phách có phần không vui nói, ta nói Trương đạo hữu này, đạo hữu cũng không cần gọi ta cái gì Hoàng phủ công tử, nếu xem trọng Hoàng phủ phách ta thì cứ gọi thẳng ta là Hoàng phủ huynh. Ngày sau có thời gian, chúng ta tiếp tục luận bàn một phen, đáng tiếc đạo hữu còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ha ha. Nếu Hoàng Phủ Vinh có ý này, vậy Trương Mộ cứ trèo cao một phen. Trương Hằng mỉm cười nói, đối với Hoàng Phủ Phách sinh ra một ít cảm tình. Tuy rằng đối phương ở phương diện thái độ làm người khá bá đạo ngang ngược, nhưng vẫn là người biết tín nghĩa, tôn kính cường giả, cũng không hề tùy tiện khi dễ kẻ yếu. Tóm lại tâm tư không tính là quá xấu. Tối thiểu còn tốt hơn rất nhiều so với đại bộ phận người tu chân. Hai người vừa phi hành vừa tán gẫu, chỉ chốc lát, liền đi tới một tòa phủ đệ ở bên trong bầu khí trời tràn ngập sương mờ màu xanh nhạt. Phủ đệ này rộng lớn hơn gấp 20 lần so với chỗ Trương Hằng ở lại. Kiến trúc bên trong phần lớn là một loại tinh thạch trong suốt xây thành, tản ra từng tia khí tức mờ mịt như tiên. Vừa thấy phủ đệ này, Trương Hằng thiếu chút nữa nghĩ đến mình đi tới tiên cảnh trong truyền thuyết nhân gian. Bảng hiệu trên cửa chính phủ đệ có mấy chữ lớn phóng khoáng, phủ Hoàng phủ, Trương huynh mời vào. Hoàng phủ phách khẽ phất tay một cái, mang theo Trương Hằng bay vào phủ đệ như tiên cảnh này. Dọc theo đường đi, hai người gặp không ít người hầu trong phủ đệ, nhìn thấy Hoàng phủ phách ai nấy đều vội vàng khom mình thi lễ. Khi hai người bay đến một lâm viên chim hót líu lo, hoa thơm cỏ lạ tỏa mùi hương thơm thoang thoảng thấm đậm lòng người. Trương Hằng lập tức có cảm giác như 3.600 lỗ chân lông toàn thân đều thư thái thoải mái. Quang lưu màu bạc vận chuyển trong linh hạch cũng thông thoáng hơn lên. Đứng trước thạch dài cách đó không xa, một nữ nhân duyên dáng yêu kiều, mặc xiêm y màu xanh nhạt, khuôn mặt điềm tĩnh thanh thản, gương mặt xinh đẹp trắng nõn như tuyết. Phong thái không tính là tuyệt sắc, nhưng lại có vài phần khí chất đặc hữu, không giống người trong trần thế. Muội muội, Hoàng Phủ Phách thu lại vẻ tươi cười trên mặt, vội vàng lên tiếng chào hỏi cô gái áo xanh, trên nét mặt lại mang theo một tia cung kính. Trong lòng Trương Hằng cảm thấy rất lạ thường, vẻ mặt của Hoàng Phủ Phách khi hắn chào hỏi muội muội, không thân thiết và quan ái như huynh muội trong nhà bình thường. Thậm chí hắn có một loại cảm giác kỳ quái, dường như Hoàng Phủ Phách có vẻ tôn kính và sợ hãi với muội muội của hắn. Ca ca mới ra ngoài một lát, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Cô gái áo xanh vẻ mặt bình tĩnh nói, đôi mắt trong sáng như hồ nước liếc nhìn Trương Hằng một cái, cũng không có lên tiếng chào hỏi. À, là như vậy. Hắn là Trương Hằng, phụ thân cho gọi hắn, huynh đang dẫn đường cho hắn. Hoàng Phủ Phách vội giải thích với muội muội, nếu là phụ thân cho gọi, như vậy các người mau đi đi. Cô gái áo xanh khẽ gật đầu chào Trương Hằng, sau đó liền quay đầu ngắm nhìn mặt hồ cách đó không xa. Cả người dường như tiến vào một cảnh giới đặc thù, hòa hợp thành một thể cùng cảnh vật chung quanh. Muội muội, vậy chúng ta đi đây. Hoàng Phủ Phách mang theo Trương Hằng rất nhanh rời nơi đây. Trương Hằng lộ vẻ mặt quái lạ, phát hiện muội muội của Hoàng Phủ Phách này thật là có chút đặc biệt. Dung mạo không tính là tuyệt sắc, nhưng lại có một tâm hồn trong sáng tự nhiên mà lạnh lùng vô cảm. Đây là Hoàng Phủ Tĩnh, muội muội của ta. Từ nhỏ đã là một cái quái thai, Trương huynh không cần để ý. Chờ rời xã Lâm Viên này, Hoàng Phủ Phách mới giải thích với Trương Hằng. Quái thai, dùng quái thai để hình dung muội muội của mình. Trong lòng Trương Hằng càng thêm kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều. Dù sao hắn vẫn mơ hồ cảm thấy nữ nhân Hoàng Phủ Tĩnh này tuyệt đối không đơn giản. Xuyên qua Lâm Viên chỗ Hoàng Phủ Tĩnh lại bay thêm một đoạn. Một lúc sau Hoàng Phủ Phách mới dẫn Trương Hằng tới một tiểu viện giản dị. Là đảo chủ của một hòn đảo nhị cấp, là đại tu sĩ hợp thể đại viên mãn mà lại ở trong một tiểu viện giống như nhà của một người bình thường. Trương Hằng thật có hơi bất ngờ, ánh mắt vừa chạm đến tiểu viện giản dị này, hắn có thể cảm nhận được tồn tại cấm chế cường đại chung quanh tiểu viện. Mời vào, tiếng nói giản dị mộc mạc của Hoàng Phủ Lân từ trong viện truyền ra. Toàn bộ cấm chế cường đại chung quanh tiểu viện bỗng dưng biến mất. Mời Trương huynh. Hoàng Phủ Phách cười nói, mời Hoàng Phủ huynh đi trước. Trương Hằng vẫn trấn định, đi song song cùng Hoàng Phủ Phách vào trong. Ta muốn nói chuyện riêng cùng Trương đạo hữu, tiểu Phách ngươi ra chỗ Tĩnh Nhi chờ đi. Hoàng Phủ Lân lên tiếng ngăn bước chân Hoàng Phủ Phách. Dạ, phụ thân. Hoàng Phủ Phách tuy rất nghi hoặc trong lòng, nhưng không dám cãi lệnh phụ thân, quay đầu lại liếc nhìn Trương Hằng một cái, rồi bay đi về hướng chỗ lâm viên của muội muội. Ca ca, huynh như thế nào mới đó đã quay lại rồi? Hoàng Phủ Tĩnh yên lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói êm tai dễ nghe, hàm chứa ý tứ siêu phàm. Ôi, phụ thân muốn nói chuyện riêng với Trương huynh, muốn ta ở đây chờ. Hoàng Phủ Phách khẽ thở dài một hơi, thập phần nghi hoặc nói, thật không nghĩ ra phụ thân vì sao đột nhiên lại cho gọi một tu sĩ hóa thần kỳ, mà lại muốn nói chuyện riêng với nhau. Vậy cũng không kỳ quái, chỉ vì người này có tư cách đó. Hoàng Phủ Tĩnh trước sau như một vẫn bình tĩnh, dường như thế gian không còn có chuyện gì có thể lưu lại gợn sóng trong lòng nàng. Điều này sao có thể? Có thể được phụ thân triệu kiến gặp riêng, tối thiểu đều là cấp bậc đại tu sĩ. Trương huynh tuy rằng lợi hại phi thường, nhưng so sánh với đại tu sĩ vẫn còn có một khoảng cách chênh lệch không nhỏ. Hoàng Phủ Phách liên tục lắc đầu khó hiểu. Huynh không tin lời nói của ta. Thân hình Hoàng Phủ Tĩnh đột nhiên từ tại chỗ bay lên, giống như một con chim màu xanh đều có một cổ khí chất bay theo chiều gió. Lời nói của muội muội, đương nhiên ta tin tưởng. Hoàng Phủ Phách lộ vẻ mặt tán thưởng nói, nếu ca ca có thể giữ mối quan hệ tốt với người này, đối với huynh về sau sẽ có chỗ lợi ích rất lớn. Hoàng Phủ Tĩnh tựa như chiếc lông chim không hề có sức nặng, nhẹ nhàng bay xuống trên mặt hồ nước, không thấy dấu hiệu gì nàng sử dụng pháp lực, thần thông như thế đủ để cho đại tu sĩ bình thường phải khiếp sợ. Giữ mối quan hệ tốt với hắn. Hoàng phủ Phách mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn muội muội của mình. Hoàng phủ Tĩnh không hề để ý tới hắn, lẳng lặng đứng trên mặt hồ, không tạo nên một chút xíu gợn sóng, dường như không tồn tại trên thế gian này. Các hạ chính là người Tử Hoàng phủ muốn đuổi giết. Trương Hằng mới vừa đi vào phòng trong, một giọng nói uy nghiêm phát ra đột ngột. Chỉ một câu liền nói ra tình trạng của Trương Hằng. Trong vô hình Trương Hằng cảm giác như sấm sét nổ tung ngay lồng ngực mình, trong lúc nhất thời hô hấp hơi có vẻ dồn dập. Một người trung niên dáng người khôi ngô ngồi ở trong phòng, tướng mạo có vài phần tương tự cùng Hoàng phủ Phách, lại có một cỗ khí chất không giận mà oai của kẻ bề trên. Không có sử dụng uy áp gì, chỉ dựa vào một câu nói vô cùng đơn giản, liền giống như một mũi đao sắc bén xẻ dọc theo thân thể Trương Hằng, đâm vào chỗ trái tim điểm yếu hại của hắn. Không cần phải nói, trung niên khôi ngô ngồi chỗ đối diện kia chính là Hoàng phủ Lân, đại đảo chủ Lam Tinh đảo. Đối phương làm thế nào biết được chuyện Tử Hoàng phủ muốn truy sát mình? Nên biết rằng chính mình cùng là dựa theo linh hồn Tử Hãn nơi đó mới biết được tin tức, cùng phối hợp với cảnh giới linh tâm thông minh của thần linh nhãn mới suy đoán ra tình hình Tử Hoàng phủ đang đuổi giết mình. Trương Hằng cố giữ tâm tình mình chấn định lại, nhìn trung niên khôi ngô trước mắt khẽ thi lễ: vãn bối Trương Hằng, ra mắt Hoàng phủ tiền bối. Trong mắt Hoàng phủ Lân lóe lên một tia dị sắc, không nghĩ tới Trương Hằng lại trực tiếp né tránh câu hỏi của mình, thi lễ với mình, trong vô hình liền hóa giải bầu không khí căng thẳng của Hoàng phủ Lân tạo ra hồi lâu. Mời ngồi. Hoàng phủ Lân duỗi tay, chỉ vào bồ đoàn trước mặt, ý mời Trương Hằng ngồi xuống. Dựa theo bố trí trong gian phòng này, vị trí Hoàng phủ Lân chỉ ra đó không ngờ lại là hai cái bồ đoàn đặt ngang hàng với nhau, cũng có nghĩa là cùng ngồi cùng ăn với hắn. Trương Hằng cả kinh, nếu như mình ngồi xuống bên kia, thì chẳng khác nào cùng ngồi cùng ăn với vị đại tu sĩ thực lực thông thiên này. Mình có tư cách này sao? Trương Hằng tuyệt đối không cuồng vọng đến mức tự cho rằng mình là nhân vật cùng cấp bậc với Hoàng phủ Lân. Mặc dù Hoàng phủ Lân ngồi ở đó bình thản không tỏ thái độ gì, trên người cùng không có phóng xuất ra khí thế gì, nhưng lại làm cho Trương Hằng có cảm giác thần bí khó lường, giống như biển rộng vô cùng vô tận kia. Thậm chí Trương Hằng còn có một loại ảo giác, cho dù mình có tế ra đại sát khí áp đáy hòm cửu vực luyện thiên bảo tháp, cũng rất khó tạo thành thương tổn gì lớn cho Hoàng phủ Lân. Đây là thực lực chân chính của đại tu sĩ một thế hệ. Nếu đổi lại là người ngoài, ngay cả là đại tu sĩ bình thường ở vào tình trạng của Trương Hằng này, đều sẽ thấy mình được sủng ái mà kinh sợ. Huống chi hắn chỉ là một tu sĩ hóa thần đại viên mãn. Trên thực tế, Trương Hằng kiềm giữ tu vi của mình ở mức hóa thần sơ kỳ. Hắn biết chút kỳ xảo đó giấu giếm Hoàng phủ Phách thì còn có thể, nhưng ở trước mặt Hoàng phủ Lân hoàn toàn không có khả năng giấu được. Tạ ơn tiền bối. Trương Hằng hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Hoàng phủ Lân, ngồi xuống trên bồ đoàn, trên mặt cố giữ vẻ trấn tĩnh. Thấy Trương Hằng không hề chối từ hay khách sáo, cứ như vậy ngồi xuống, trong mắt Hoàng phủ Lân chợt lóe sáng, lộ ra một tia dị sắc. Thực hiển nhiên, hành động của Trương Hằng đã vượt qua dư liệu của hắn. Đừng nói là một tu sĩ hóa thần kỳ, cho dù là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, dưới tình huống như vậy, đều phải chối từ một phen, không dám tùy tiện ngồi xuống cùng ngồi cùng ăn với Hoàng phủ Lân như vậy.